Quyển 1 xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 191 ra ngoài, ngươi là fan giả. 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu, Bạc Nhất Cận không hổ là ảnh đế, nếu không phải Tô Đường đã sớm biết động cơ của hắn, chỉ sợ là sẽ cho rằng hắn là người tốt. Người thông minh sẽ biết phân biệt đúng sai, không sao tôi sẽ không để trong lòng. Tô Đường càng biểu hiện không sao cả, ảnh đế liền càng như bị đè nén, cái gì mà thông minh, trong một cái chớp mắt hắn hận không thể làm tất cả mọi người trở thành thiểu năng trí tuệ. Nhưng mà, hắn cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể duy trì mỉm cười, cuối cùng thân sĩ đưa tiểu cô nương rời đi. Ngày hôm sau, bởi vì muốn đi bờ biển tập hợp tất cả mọi người đều dậy thật sớm, sau đó liền thấy nhân viên công tác bày ra nụ cười không tốt a, là như thế này, 8 vị khách quý, mỗi người đều có phương tiện giao thông khác nhau. Mọi người cần rút thăm quyết định, nói xong, lấy ra một đống giấy thăm, nhìn kịch bản quen thuộc như thế, mấy vị khách quý nghĩ tới chuyện đi hái nấm độc trước đó liền sợ hãi. Vì thế, trong 5 phút tiếp theo, liền nghe được thanh âm la lối. Ngọa tào, nói tôi đi bộ tới đó sao? Có còn là người không? Từ đây tới bờ biển 18 km là muốn mạng tôi hả trời? Tôi còn tốt hơn cậu một chút là đi xe đạp nhưng mà... Tôi không biết lái xe đạp à, nghe khách quý kêu rên, Tô Đường mở ra tờ giấy của chính mình, sau đó nàng nhẹ nhàng thở ra, ván trượt ít nhất nàng còn biết trượt à, An lão sư lấy chúng cái gì vậy? Tô Đường vừa nghe ảnh đế dò hỏi, liền vẫy vẫy tờ giấy nhỏ trong tay chính mình. Ván trượt, nói xong, lại hỏi hắn, Bạc lão sư thì sao? Bạc Nhất Cận nhìn tờ giấy nhỏ trong tay cuối cùng thở dài. Xe xích lô, là cái loại phải đạp bằng chân. Mọi người nghe vậy, tức khắc cười phun, quý công tử cao lãnh hiện tại muốn lái xe xích lô, cái hình ảnh kia thấy thế nào cũng thú vị a. 10 phút sau, mọi người cùng nhau xuất phát. Vận khí tốt tỉ như khách quý mới đến, một người bóc trúng xe taxi, một người bóc trúng ô tô, còn những người còn lại, tất cả đều là thiên kỳ bách quái. Tô Đường ngay từ đầu còn cảm thấy chơi ván trượt rất tuấn tú, không bao lâu liền hối hận, xoáy là xoáy, nhưng tận mười mấy cây em thật là mệt mỏi quá a. Hơn nữa chạy trên con đường chen chúc nàng còn phải ôm ván trượt đi. Nhưng thật ra Bạc Nhất Cận dẫm lên bánh xe, ngay từ đầu còn đi cong cong veo vẹo, không bao lâu liền nắm giữ kỹ xảo. Hắn lái xe xích lô, nhìn Tô Đường mồ hôi nóng đầm đìa có chút đau lòng, liền nói. An lão sư có cần tôi chờ cô một đoạn đường không? Tô Đường lúc này cái gì cũng đều không so đo, không nói hai lời liền mang theo ván trượt ngồi lên trên. Edit by Asu, đọc truyện trên trendlon.com Asu089 để ủng hộ editor nha. Chấm, phía trước có nhiều thêm một người, theo lý thuyết khi đạp xe sẽ phi thường cố hết sức nhưng tâm tình Bạc Nhất Cận lại cực hảo. Chẳng qua tay mới rốt cuộc vẫn là tay mới, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng bảo trì cân bằng, hiện tại có nhiều thêm một người, không bao lâu liền đụng phải đèn đường ven đường, sau đó hai người liền lăn xuống. Bởi vì là sườn dốc cho nên thời điểm ngã xuống, hai người còn lăn một đoạn nhưng Bạc Nhất Cận vẫn nhanh chóng đem người bảo hộ ở trong lòng ngực. Tô Đường không hề bị thương, chỉ là có chút hoảng hốt. Không phải, nói nam chủ vạn năng đâu, sao lại còn có thể lật xe à, Bạc Nhất Cận phi thường khẩn trương mà đều quên diễn trò. An An, không bị sao không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Đường không có bị gì hết, bất quá nàng nhìn ảnh đế một thân sạch sẽ liền trở nên dơ hề hề, trên trán còn bị sứt liền lập tức lo lắng. Tôi không có việc gì hết, Bạc lão sư cái trán của anh chảy máu rồi kìa, để tôi hỏi thử thuốc sát trùng cho anh. Chẳng qua lúc này, đương nhiên là không ai mang sẵn thuốc rồi, cuối cùng Tô Đường căn cứ định vị của di động tìm được một tiệm thuốc. Nhân viên cửa hàng cũng là người có theo dõi chương trình này, thấy hai người tức khắc ánh mắt sáng lên. An Kiều, Bạc Nhất Cận. Tô Đường duỗi tay bắt tay với nhân viên cửa hàng, sau đó cười nói. Có thể cho tôi một lọ cồn iốt cùng băng keo cá nhân được không? Nhân viên cửa hàng kích động gật đầu. Có, ngài chờ một lát. Nói xong, lấy ra một đống băng keo cá nhân. An Kiều, cô thích loại nào? Băng keo cá nhân có hẳn mấy loại, cũng có loại có hoa văn, cuối cùng nàng lựa chọn một cái có hình heo con Peppa. Sau khi tiêu độc cho Bạc Nhất Cận, Tô Đường liền cầm băng keo cá nhân, cười thật vui vẻ. Được rồi, Bạc lão sư, dán lên băng keo cá nhân này, chúng ta là người hiện đại a, nàng nói xong, đang chuẩn bị nhón mũi chân, lại thấy Bạc Nhất Cận ngồi xổm xuống dưới. Như vậy, cực kỳ giống như một con chó lớn chờ đợi chủ nhân vuốt ve a, liền, đặc biệt đáng yêu. Nhân viên cửa hàng tránh ở góc thấy một màn này, cả người đều kích động muốn hét lên, cuối cùng trộm chụp mấy tấm ảnh, sau đó còn đăng lên Weibo a, giờ khắc này, tha thứ cho tôi ghép CP đi. Thật là nhan sắc thần tiên, đặc biệt là ánh mắt của ảnh đế, má ơi, tôi giống như thấy được tình yêu. Nguyên bản chỉ là người qua đường chụp hình, cũng không có lửa lớn, nhưng ảnh đế của chúng ta lại có một trợ lý tận tâm, lập tức mua hot search, cuối cùng còn khẽ meo meo mà chọc chọc ảnh đế, quả nhiên, không bao lâu liền được ảnh đế chuyển khoản. Trợ lý nhìn số chuyển khoản có 5 số kia, trong lòng vui dạo dực, quyết định về sau không có cơ hội cũng phải tạo cơ hội cho ảnh đế nhà mình. Có tiền hay không thì không sao cả, hắn chính là muốn nhìn ông chủ ôm được mỹ nhân về nhà a. Tô Đường cũng không biết chính mình lại lần nữa lên hot search, bất quá ảnh đế bị thương, xe xích lô cũng hỏng rồi, cuối cùng hai người chỉ có thể đi bộ về hướng bờ biển, cũng may, đoàn phim không có hành bọn họ quá đáng, không sai biệt lắm liền chờ bọn họ đi bờ biển. Phong cảnh ở bờ biển rất đẹp, nhưng đạo diễn lại tiếp tục hố khách mời. Đạo diễn, chúng ta đợi lát nữa muốn lên cái đảo nhỏ kia. Mọi người thấy được không, kỳ thật cũng không xa, chúng ta có thể nhìn thấy. Dự cảm điểm xấu lại lần nữa dâng lên, tiếp theo liền nghe đạo diễn tiếp tục nói. Tiểu mộc thuyền đã chuẩn bị tốt, tự mọi người trèo qua đi nha. Mọi người, hiện tại ám sát đạo diễn còn kịp không? Tiểu mộc thuyền lại là phân tổ hai người, nhưng mà Bạc Nhất Cận lần này động tác lại chậm hơn, quay đi quay lại Tô Đường lại cùng người khác hợp tác rồi. Bạc Nhất Cận thật đau lòng, An lão sư vì sao không cùng một tổ với tôi? Tô Đường nheo mắt, ra hỏa này tuyệt đối là cố ý, nguyên bản đây là chương trình thực tế, mọi người đều luôn thay đổi người trong đội, nhưng nếu hai người vẫn luôn một tổ cho dù fan có lý trí cỡ nào cũng sẽ tâm sinh hồ nghi. Bộ dáng anh ngã xuống xe che chở tôi tuy rằng rất tuấn tú, nhưng tôi không muốn lát nữa lại té ra biển. Nói xong, câu lấy Đan Khê thập phần cha nữ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khê khê chúng ta liền bất đồng, đua thuyền rồng đều có thể đoạt giải quán quân, đừng nói là mộc thuyền nho nhỏ. Lúc này, Đan Khê cũng hùa theo. Không phải bởi vì tôi soái khí nên mới chọn tôi sao? Tô Đường vỗ vỗ vai hắn. Tiểu lão đệ à, nghe qua câu nói mẹ của Trương Vô Kỵ mụ mụ nói với hắn chưa, nữ tử càng đẹp nữ càng là sẽ gạt ngươi. Ầm ĩ trong chốc lát, mọi người liền bắt đầu chèo thuyền, kết quả đúng như lời nói, Tô Đường, không bao lâu, liền có người như sùi cào mà rớt xuống nước, cũng không biết là ai mở đầu, mọi người nguyên bản chỉ lo chèo thuyền của mình, kết quả hai thuyền chạm vào nhau, tiếp theo liền lục tục có người rớt xuống nước. Còn về Đan Khê, lại cực kỳ hứng thú, thật lâu không chơi như vậy, thực sự rất thú vị. Nói xong, hung hăng đâm về hướng ảnh đế, Tô Đường nhìn ảnh đế rớt xuống biển, cười phất phất tay. Ai, Bạc lão sư tôi liền không đợi anh Nga. Bạc Nhất Cận nhìn nụ cười sán lạn kia của nàng, hơi hơi híp mắt, sau đó giây tiếp theo Tô Đường đã bị kéo xuống nước. Bộ dáng mỉm cười của em ở trên thuyền nhỏ tuy rằng đặc biệt đẹp, nhưng anh cũng muốn nhìn em ngã xuống biển a, lời này, thật đúng là câu nói đáng chết quen thuộc. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.